Ván cược, chương 1, phương danh, góc truyện audio.com. Đầu tiên phải nói rõ là bài viết này không phải chương nào trong truyện cả nhé, chỉ là phần giải thích một số tên riêng có ý nghĩa phương danh. Thiết Ngưu, Tai Niu, Thiết Sát, Ngưu Châu, Bò. Thiết Ngưu, con trâu sắt. Bắc Nhạc Cuồng Nhân, Bầy Dê Quang Gen, Bắc hướng Bắc, Nhạc núi cao, Cuồng Nhân, kẻ điên, kẻ ngông cuồng. Bắc Nhạc Cuồng Nhân, kẻ điên ở núi Bắc. Hoàng Phủ Du, Hoàng Phu Yêu, Hoàng To Lớn, Hoàng Đế, Hoàng Phủ, họ Hoàng Phủ, Du, nhàn rỗi, thong dong. Lịch Vương, Ly Oang, Lịch Sấm Sét, Hoàng Phủ Trí, Hoàng Phu Trư, Hoàng Phủ, họ Hoàng Phủ, Trí Thông Minh, Trí Tuệ, Thành Vương, Trang Oang, Thành Thật Trung Thực. Nhiễm Hoa, Ran Hua, Nhiễm, Nhuộm, Hoa, Bông Hoa, Nhiễm Hoa, có thể là, nhuộm vẻ đẹp của các loài hoa hay vẻ đẹp nhuộm cả sắc hoa. Thiết Du, Tài Yêu, Thiết Sát, Du, Cây Du, Đăng Tiêu Lâu, Đèn Xiao Lu, Đăng, Trèo Lên, Bước Lên, Tiêu, Bầu Trời, Đăng Tiêu, Bước Lên Trời Cao, Trích Tinh Các, Trai Sinh Cưa, Trích Hái, Tinh, Ngôi Sao, Trích Tinh, Hái Sao Trời, Mạt Lị, Mo Ly, Cây Hoa Nhài, Lưu Hương Viện, Lưu Xiang Doen, Lưu Giữ, Hương, Hương Thơm, Lưu Hương, Giữ Lại Mùi Thơm, Chu Thúy, Chu Cui, Chu, Màu Đỏ Thắm, Thúy, Xanh Biếc, Ngọc Lục Bảo, Trương Thư Đức, Trang Su Đờ, Trương, Mở Ra, Họ Trương, Thư, Sách, Đức Đạo Đức, Đức Hạnh, Trương Thư Đức mở ra trang sách về phẩm chất đạo đức. Trịnh Trường Tác, Trần Trang Dơ, Trịnh, Họ Trịnh, Trường, Lâu Dài, Lâu Đời, Tác Quy Tác, Trường Tác Quy Tác Lâu Đời, Âu Dương Phụ Thiên, Ô Yang Phu Tiên, Âu Dương, Họ Âu Dương, Phụ, Phù Trợ, Giúp Đỡ, Thiên, Trời, Phụ Thiên, Phò Tá Trời Cao, Phương Kính, Phang Trinh, Phương, Chính Trực Ngay Thẳng. Họ Phương, kính tôn kính, ngưỡng mộ. Phương An, Phang An, Phương, chính trực ngay thẳng. Họ Phương, An, bình an, yên ổn. Xa Tiêm Đao, Xa Chiên Dao, Xa Cát, họ Xa Tiêm, nhọn, đao, đao hay dao. Tiêm Đao, đao nhọn, dao nhọn. Mũi Tiên Phong, cây du, cách chương.